Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 422, chuyển nhượng hiệu ứng hồ điệp. Theo ngày mùng 1 tháng 9 đi vào, chuyển nhượng cửa sổ, nhốn nháo mùa hè chuyển nhượng vở kịch lúc này mới hạ màn. Cái này mùa hè lớn nhất náo nhiệt chính là Brazil World Cup. Tại Brazil World Cup trên võ đài, rất nhiều cầu thủ cho thấy không thể tầm thường so sánh trạng thái cùng kỹ thuật. Bọn họ trở thành rồi riêng phần mình đội bóng anh hùng. Dẫn đầu đội bóng từng bước một tiến về phía trước, cuối cùng trở thành chuyển nhượng trên thị trường bánh trái thơm ngon. Nhưng là cũng có một chút cầu thủ ở World Cup bên trên biểu hiện cực kỳ hỏng bét. Rơi vào một cái bị câu lạc bộ giá thấp bán tháo kết quả. Cùng rất nhiều trận đấu mùa giải chuyển nhượng kỳ đồng dạng. Nhất đoạt người nhãn cầu vẫn là La Liga nhà giàu Real cùng Barca. Real cái này mùa hè y nguyên xuất thủ xa xỉ. Bọn họ lần này mua người hoàn toàn là tham khảo World Cup biểu hiện tiến hành lựa chọn. Bọn họ là nhất mốt thời thượng đội bóng. World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ không phải James Rodriguez, không ai có thể hơn. Hắn là năm nay World Cup giày vàng đoạt giải. Đồng thời cống hiến World Cup tốt nhất vào bóng. Real vì rồi hắn hao tốn 8.000 vạn euro. Từ League 1 Monaco mang đi rồi vị này tuổi trẻ ngôi sao mới. Mà năm nay World Cup lớn nhất hắc mã là Costa Rica. Bọn họ thủ môn Navas là rất nhiều lòng người mắt bên trong tốt nhất thủ môn. Cuối cùng Real vẻn vẹn hao tốn 1.000 vạn euro. Liền từ Levante mua được hắn. Mặc dù mua người tốn hao không nhỏ, nhưng là Real bán người vậy thu vào tương đối khá. Bọn họ đem Morata bán cho Juventus, thu vào 20 triệu euro, đồng thời kèm theo rồi về mua điều khoản, lại đem Sahin đưa về rồi Dortmund, thu hồi 700 vạn euro. Real năm nay lớn nhất một bút bán người giao dịch, chính là đem Di Maria bán cho Paris Saint-Germain. Khoản giao dịch này đạt đến 7.500 vạn euro. Bất quá Paris bởi vì đã mua Chelsea Brazil hậu vệ Luis. Bởi vì tài vụ cân bằng nguyên tắc, không cách nào toàn ngạch thanh toán Di Maria chi phí. Cho nên lớn Paris lựa chọn trước cho thuê Di Maria. Chờ trận đấu mùa giải cuối lại chính thức mua sắm Di Maria. Một cái khác khúc nhạc dạo ngắn. Chính là Real giữa trận Xabi Alonso cuối cùng lưu đội. Bởi vì Real muốn Cruz bị MU tiệt hồ, bọn họ không thể không lưu lại Alonso, lấy cam đoan đội bóng giữa trận thực lực. Mà Bayern bởi vì không có mua xuống Alonso, cuối cùng lựa chọn cùng lão tướng Schweinsteiger tục ước. Lần này chuyển nhượng nguyên nhân gây ra là Kim Tiger ký xuống Cruz, cuối cùng sinh ra hiệu ứng hồ điệp, tạo thành theo hậu thế hoàn toàn khác biệt châu Âu giới đá banh chuyển nhượng kết quả. Bất quá Alonso cùng Schweinsteiger có thể sống quãng đời còn lại riêng phần mình đội bóng. Cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Real liên tục xuất thủ. Barca cũng có lớn thủ bút giao dịch. Bọn họ cái này mùa hè hào ném 100 triệu 5.000 vạn. Mua Suarez, Matiu, Rakitic, Ter Stegen, Bravo, Vermaelen, Rafinha cùng Douglas chờ cầu thủ, nhất là Suarez gia nhập liên minh, trọn vẹn hao tốn bọn họ 8.100 vạn euro. Người Uruguay trở thành rồi cái này mùa hè chuyển nhượng tiêu vương. Mặc dù mua được Suarez, nhưng là hắn bởi vì ở World Cup trên cắn người sự kiện cùng thời gian dài cấm thi đấu. Cũng vì khoản giao dịch này bịt kín rồi bóng tối. Atletico cái này trận đấu mùa giải vậy mua được không ít cầu thủ. Từ Bayern chuyển nhượng mà đến tiền vệ Mandzukic cùng Benfica đào đến thủ môn Oblak. Hai người bọn họ sẽ thành Atletico mùa giải mới chủ lực. Mặc dù Griezmann không có tới, nhưng là Diego Costa vẫn là chuyển nhượng đi rồi Chelsea. Serie A đội bóng 10 phần yên tĩnh. Cơ hồ chưa từng xuất hiện cái gì lớn thủ bút giao dịch. tại chuyển nhượng trên thị trường nhất làm cho người bội phục liền muốn thuộc AC Milan rồi. Bọn họ kéo dài tính toán tỉ mỉ sinh hoạt truyền thống. Miễn ký rồi Menes, Alex, Diego Lopez, Amero, Torres, Fanzin kia chờ cầu thủ. Nói cách khác, Galliani cơ hồ không có dùng tiền liền vì Milan mang đến nửa chi đội hình chủ lực. Lại thêm lên bán ra ba thần cùng Kristen đặc biệt tiền. Cùng với ép còi mua vào nhiều nạp, văn đồ lạp, Milan cơ hồ giữ vững chuyển nhượng thị trường thu chi cân bằng. Không chỉ có như thế, Real cùng Chelsea còn vì Milan phân biệt gánh chịu Lopez cùng Torres phân phát phí. Galliani cái này một hệ liệt thần thao tác, thật là khiến người cúng bái. Đội tuyển Bundesliga một mực lấy khỏe mạnh kinh doanh vì lý niệm. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng kỳ vẫn không có cái gì quá lớn động tác. Bayern mua vào nước Anh ngôi sao cầu thủ Rooney, Dortmund mua vào Serie A giày vàng Immobile. Cái này hai khoản giao dịch trở thành rồi năm nay đội tuyển Bundesliga lớn nhất thủ bút. So với cái khác thi đấu vòng tròn đội bóng, Premier League y nguyên tay cầm trọng kim, nhưng là năm nay các chi Premier League tại chuyển nhượng trên thị trường lại hết sức lý trí. Dẫn viện binh cường độ so hướng năm muốn ít đi một chút. Chelsea dẫn viện binh 10 phần có tính nhắm vào, đưa vào rồi Fabregas, thay thế rời khỏi đơn vị Lampard, đưa vào rồi Diego Costa, mua tuổi trẻ tiền vệ Remy, tự do ký hợp đồng đã từng công thần Drogba, mùa giải mới tiếp tục bù mạnh tiên phong, liên tục mua được hai tên hậu vệ trái lúc so cùng Felipe Luis, bù mạnh cánh trái phòng thủ. Arsenal bản trận đấu mùa giải đưa vào rồi Sanchez, Welbeck, Chamber chờ mấy tên mới viện binh. Xem ra Wenger cái này trận đấu mùa giải tuyệt không muốn vẻn vẹn xếp tại vị trí thứ tư lên rồi. Man City dẫn viện binh cường độ vậy so sánh với cái trận đấu mùa giải nhỏ. Bọn họ mua vào Fernando, Sagna, Cavallero, kho tổ bên trong Ni, Mangala chờ mấy tên thực lực phái cầu thủ. Mới nhậm chức Hotspur chủ soái Pochettino cũng không có trên phạm vi lớn dẫn viện binh. Xem ra người Argentina cái này trận đấu mùa giải chuẩn bị tại trong đội thật tốt đào móc một chút. Rồi, mà cái này trận đấu mùa giải dẫn viện binh cường độ lớn nhất liền muốn thuộc Liverpool rồi. Bởi vì Suarez rời khỏi đơn vị, Liverpool thu đến rồi một số lớn chuyển nhượng tài chính. Ban giám đốc lại tiến hành nhất định biên độ đầu nhập. Rodgers năm nay mùa hè hào ném ngàn vàng. Bọn họ lần lượt mua được Balotelli, Lallana, Mankovic, Immer, Kahn, Lambert, Lapren, Origi, Man dựa vào hơi, Morelio, Kevin Stewart 10 tên cầu thủ. Tổng tốn hao 120 triệu. Xem ra Liverpool cái này trận đấu mùa giải muốn thay đổi trước hai cái trận đấu mùa giải xu hướng suy tàn, đối với tốt hơn mục tiêu khởi xướng trùng kích. Cái này trận đấu mùa giải nhất khổ cực đội bóng là Southampton. Bọn họ trước trận đấu mùa giải biểu hiện hết sức xuất sắc. Một chi bảo đảm cấp đội bóng hơi kém cuối cùng cầm tới Âu chiến ghế. Dạng này thành tích tốt trở thành rồi bọn họ ngọt ngào gánh vác. Ngoại trừ huấn luyện viên chính Pochettino bị Hotspur đào đi bên ngoài, đội bóng nhiều tên cầu thủ chủ lực bị các lớn nhà giàu tranh đoạt. Liverpool ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Bọn họ một hơi mua đi rồi Lallana, Lapren cùng Lambert ba tên cầu thủ. Giáo sư Wenger đem Chamber mang đến rồi Arsenal. Mourinho thì giá cao mua lúc, so. Mặc dù bọn họ vậy tại chuyển nhượng trên thị trường tiến hành phạm vi lớn dẫn viện binh. Nhưng là chi này đã mất đi thuyền trưởng cùng đại bộ phận ra thủy thủ Southampton. Bản trận đấu mùa giải tiền cảnh làm cho người lo lắng. Cái này trận đấu mùa giải MU đưa vào rồi Griezmann, Lewandowski, Lampard, Kroos, Koulibaly, Stone, lại thêm lên cho thuê bên ngoài Dybala. Hết thảy đưa vào 7 tên cầu thủ. mà đội bóng bên trong chủ lực cơ hồ toàn bộ lưu đổi. Kim Tiger lòng tin bạo dạp, đang mong đợi có thể tại mùa giải mới tiếp tục trùng kích càng lớn mục tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.